Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, Vực Ngoại Thiên Ma. Lúc đầu chúc mừng chuyện này thì chuyện tốt, nhưng là lập tức xuất hiện hai cái tiếp dẫn, hai cái chuẩn đề, cái này có vẻ hơi quỷ dị, phải biết rằng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng là thánh nhân, ai dám giả mạo thánh nhân. Hơn nữa còn là ngay trước Phương Minh, Tam Thanh, Nữ Hoa, còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính bọn hắn mặt giả mạo. Đây quả thực là muốn chết nha. Nhìn về phía hai cái tiếp dẫn cùng hai Phương Minh cũng không nghĩ tới gặp phải trạng huống như vậy. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong đôi mắt thần quang cái chuẩn đề, tu sâu, Phương Minh thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Tam Thanh, Nữ Hoa đám người kinh ngạc, cũng là hướng hai cái tiếp dẫn cùng hai cái chuẩn đề nhìn lại. Nhưng nhìn hồi lâu, bọn họ cũng không có nhìn ra manh mối gì, không khỏi nhíu chặt mi. Bị người ở ngay trước mặt bọn họ giả mạo, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhất thời nổi giận. Một người trong đó tiếp dẫn vẻ mặt cay đắng, căm tức giả tiếp dẫn, trầm giọng nói: A-di-đà Phật, không biết đạo hữu vì sao muốn giả mạo bần tăng. Một cái khác tiếp dẫn cũng vẻ mặt cay đắng, cùng thật tiếp dẫn hầu như giống nhau như đúc biểu tình. Tiếng như hồng trung nói: A-di-đà Phật, bần tăng còn muốn hỏi, người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, cũng dám giả mạo bần tăng. Nghiệp chướng, người cũng dám học bần tăng nói, bần tăng hôm nay liền thu phục ngươi. Vừa rồi nói chuyện trước tiếp dẫn nhất thời giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra một ngụm kim bát, đem kim trung tung, cái kia kim bát đón gió mà lớn dần, tu gian liền hóa thành vạn mẫu cao thấp, bên trong lôi đình cuộn, hình như có vô cùng sức mạnh to lớn, dựa theo một cái khác tiếp dẫn liền đẩy xuống, một cái khác tiếp dẫn cũng là giận dữ, một điểm dưới chân. Một đóa thập ngũ phẩm kim liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Kim liên toát ra vô cùng vô tận quang mang, đem tiếp dẫn cả người vững vàng bao lại. Xe, kim trung đắp lên kim liên bên trên, đem kim liên đánh liền tích bạo động, nhưng không làm gì được kim liên. Một cái khác tiếp dẫn cũng lớn nộ, tay vừa lộn, hiện ra một cây vàng lóng lánh hàng ma sử, hét lớn một tiếng. Hướng phía trước tiếp dẫn lướt đi, một cái kia tiếp dẫn thu kim trung, cũng tay vừa lộn, hiện ra một cây vàng lóng lánh hàng ma sử, hét lớn liên tục, thẳng hướng đối phương, song phương tiếp được lẫn nhau, giết được hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, hơn nữa càng quỷ dị hơn là song phương sử dụng thần thông hầu như giống nhau như đúc, đều là Phật môn bí pháp. Xác thực khiến người ta nhìn hoa cả mắt bên kia. Hai cái chuẩn đề cũng là nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, không có nói mấy câu, song phương dễ dàng cho lên. Mới nhất nguyên sang tiểu bang ba chàng diện cùng tiếp dẫn không sai biệt lắm, đều là có thể dùng một dạng thần thông. Sen du ngàn cánh tay, thần thông loạn oanh, thánh nhân đại chiến, bực nào thảm liệt. Cái này cũng may mà là thổ hào, bằng không hai cái tiếp dẫn cùng hai cái chuẩn đề đại chiến, là đủ đem phía ngoài phương viên triệu dặm hủy cái lộn chồng vó lên trời. Sai, bốn người đại chiến, từ dưới đất đánh tới bầu trời, muốn đi ra ngoài đánh. 0571074 đúng lúc này, thổ hào cung bầu trời mọc lên 5 chiếc mây 14 phẩm bảo liên hoa. Bảo liên hoa nối thành một mảnh, hình thành kinh khủng kết quả, đem hai cái tiếp dẫn cùng hai cái chuẩn đề ngăn trở, không cho hai người ra. Bốn người liền đang ở thổ hào trong cung đánh đập tàn nhẫn. Cũng may mà thổ hào cung đủ rắn chắc, bị bốn người đánh hư kiến trúc theo ngược lại theo bắt đầu, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Thúc phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai cái tiếp dẫn cùng hai cái chuẩn đề đâu? Đúng lúc này, thông thiên giáo chủ lớn tiếng hỏi, hai cái tiếp dẫn cùng hai cái chuẩn đề cũng tạm thời đình chỉ tranh đấu. Đi tới Phương Minh trước mặt, căm tức đối phương, một người trong đó tiếp dẫn hướng Phương Minh chắp tay nói. Đạo hữu, cũng xin cho chúng ta chính danh, phân biệt ra được cái thật giả. Một cái khác tiếp dẫn căm tức một cái khác tiếp dẫn. Quát to, người thằng nhãi này, cũng dám giả mạo với ta. Ta nhất định gọi ngươi hình thần câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Bên kia hai cái chuẩn đề cũng với lên nước bọt chiến. Làm cho không thể buông keo, làm cho Phương Minh phân rõ thật giả. Phương Minh cười híp mắt nhìn bốn người, khinh thường nói, hảo thủ đoạn, thật là thần thông. Cái kia giả tiếp dẫn cùng giả chuẩn đề chính là vực ngoại thiên ma sở biến hóa. Đúng lúc này, chân trời mây tía mấy ngày liền, vạn mẫu khánh vân cao thấp bay tới. Trên đó Hồng Quân lão tổ cầm trong tay chính khí phất trần. Xa xa hướng Phương Minh chắp tay nói, đạo hữu, là nói cho đạo hữu thêm phiền toái. Phương Minh cười nói, đạo hữu nói cái này là nói gì vậy chứ? Là vực ngoại thiên ma tác loạn, vu đạo hữu chuyện gì? Cũng xin đạo hữu xuất thủ thu vực ngoại thiên ma. Đáp, Hồng Quân lão tổ gật đầu, trong tay chính khí tìm trận trần run lên, đầy trời hoa quang, lại một chỉ thiên bên trên, trên bầu trời phong vân cuộn, vô biên mây tía vọt tới, hội tụ thành một con to lớn thụ nhãn. Con mắt dọc kia bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận uy áp. Quan sát hồng hoang chúng sinh linh, cái này thụ nhãn vừa xuất hiện, mọi người ở đây chỉ cảm thấy một cỗ hạo hạo đáng đáng uy. Sao sao triệu, áp nhào tới trước mặt, hầu như ép tới bọn họ, không thở nổi. Thiên đạo chi nhãn phủ, thiên đạo chi nhãn chiếu xuống bốn đạo tử mang. Hướng hai cái tiếp dẫn cùng hai cái chuẩn đề vọt tới. Bị tử mang chiếu một cái. Một người trong đó tiếp dẫn sau đầu mây tía mấy ngày liền. Phật luân lưu chuyển. Phật cốt xá lợi tử tích lưu chuyển. Đem chiếu xa hoa. Kim trang uy nghiêm. Một cái chuẩn đề phía sau hiện ra một viên to lớn bồ đề thụ. Bồ đề thụ chập chờn. Trên đó treo Phật gia thất bảo. Rực rỡ lóa mắt, khiến người ta hoa cả mắt. Mà bên kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề đột nhiên quanh thân tuôn ra cuồn cuộn ma khí, trở nên thanh diện răng nanh, kiếm nanh đáng sợ, giống như từ trong địa ngục trốn ra được ác quỷ một dạng. Thân đơn hắc bào, đem chính mình khóa lại trong hắc bào, nhìn không ra thân hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.